Ta cùng với ảnh đê yêu đương, chương 1-2, vị diện vườn trường, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, đồng hồ báo thức vang lên tích tích tích. Lâm Vãn từ trong chăn duỗi bàn tay búp măng của mình ra, tắt báo thức trên điện thoại di động. Qua nửa giờ sau, mami Lâm bắt đầu kêu cửa. Lâm Vãn che lỗ tai, xoay người tiếp tục vùi sâu vào bên trong chiếc giường lớn mềm mại. Lâm bà ba bưng một mâm bánh bao nóng hổi bước ra từ phòng bếp, nhìn bà xã đang thở phì phò có vẻ hơi tức giận đang đứng trước cửa phòng con gái, ông lại lần nữa đảm nhiệm vai trò thiên sứ hòa bình. Được rồi, để con bé ngủ tiếp một lát đi, chúng ta ăn trước. Ông còn chưa kịp nói xong, mẹ Lâm đột nhiên bão nổi tức giận mà la lên. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, nhìn xem con gái của ông đều sa đọa thành cái dạng gì rồi. Liên tiếp hai ngày trốn học, chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tôi, chỉ có thể nói dối là con bé bị trật chân, nhưng nó có thể bị trật chân cả đời sao? Ngay từ đầu thành tích học đã không tốt, còn không chăm lo đọc sách, chỉ còn một năm nữa đã phải thi tốt nghiệp trung học phổ thông, rồi còn thi đại học. Lâm giáo sư kiên nhẫn nghe lão bà nhà mình chút giận xong, bà ấy mắng xong, ông mới lo lắng nói. Trước kia Vãn Vãn chưa từng trốn học, có phải ở trong trường học con bé cãi nhau với bạn học không? Buổi sáng hôm trước, Lâm ba ba đang nấu cơm, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ của con gái truyền đến một tiếng cuồng loạn thét gào, ông bị dọa sợ, lật đật ném cái nồi trong tay đi, tức tốc chạy lên, đẩy cửa ra, chỉ thấy con gái đang ngơ ngác đứng trên chiếc cân đo trọng lượng cơ thể, trên mặt hiện lộ vẻ không thể nào tiếp thu được thể trọng chân thực của mình. Lâm giáo sư cảm thấy con gái mình cao 1m6, cân nặng lại đến tận 136 cân, quả thật có mập một chút, nhưng con bé từ nhỏ đã thích ăn, thà rằng mập mạp cũng không chịu giảm béo, ông cùng lão bà khuyên tới khuyên lui đều vô dụng, liền tùy ý con gái mập nhiều năm như vậy. Bây giờ con gái mình thế nhưng lại chán ghét bản thân như vậy, Lâm ba ba nhịn không được suy đoán trong lòng, khẳng định là ở trường học con gái mình đã bị bạn bè đả kích, e rằng trong lớp các nữ sinh xa lánh con bé, hay là do đám tiểu tử tử vắt mũi chưa sạch kia đặt mấy cái biệt danh khó nghe cho con bé rồi. Mami Lâm đã sớm hoài nghi tới chuyện đó ấy, con gái trốn học ngày đầu tiên bà đã gọi ngay cho con bé Hà Miêu bạn thân của nó, con bé kia còn nói, bé con nhà bà hôm đó lúc tan học còn thật vui vẻ, còn hẹn con bé cuối tuần cùng đi xem mới ra của Marvel, cũng không có bất kỳ điểm gì bất thường mà. Ngoại trừ trường học, trong nhà hai vợ chồng bọn họ cũng không có đả kích chê bai Vãn Vãn bao giờ. Nghĩ đến tháng trước nhìn thấy tin tức trên báo về một thiếu nữ yêu đương qua mạng, Lâm giáo thụ nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc suy đoán. Vãn Vãn có phải cũng yêu đương trên mạng, bởi vì bị bạn trai kia đá mới buồn như thế không? Mẹ Lâm, trong phòng ngủ nghe được một chút tiếng nói bên ngoài Lâm Vãn. Lâm Vãn đương nhiên không có yêu đương qua mạng, càng không có bởi vì bị bạn trai phát hiện được hình ảnh ngoài đời của cô mà vô tình vứt bỏ cô, trốn ở trong nhà không chịu đi học là bởi vì cô không thể nào tiếp thu được thiết lập béo muội hoàn toàn mới này. Nếu như trong hiện thực cô là một cô gái có ngoại hình phổ thông thì cũng thôi đi, từ một thiếu nữ bình thường biến thành một thiếu nữ phổ thông cũng sẽ không sinh ra quá lớn chênh lệch, nhưng bản thân Lâm Vãn là một đỉnh cấp đại đại mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Trên màn ảnh cũng là top đầu những mỹ nhân 360 độ đẹp không góc chết, vừa thanh thuần lại kiều diễm, vừa ngốc manh cũng lại là nữ vương, đều phụ thuộc vào cách hóa trang, trang điểm của cô đó. Dựa vào cái gì nhiều mỹ nữ như vậy, không chọn cho cô một nhân vật hết lần này tới lần khác để cô diễn vai béo muội cơ chứ? Lâm Vãn thật sự xém chút nữa là tức chết rồi. Nàng oán hận nện lên giường cho nguôi ngoai. Ngoài cửa truyền đến giọng nói đầy ôn nhu cưng chiều của Lâm ba ba. Vãn Vãn, ăn cơm, ba ba làm món bánh bao hấp con thích ăn nhất đây nè. Bánh bao hấp, Lâm Vãn đột nhiên cảm thấy bụng thật đói, hỏng bét, chẳng lẽ cô không những kế thừa cân nặng của béo muội mà còn ghét được kỹ năng đại pháp ăn ăn ăn của cô ấy sao? Vãn Vãn, con còn không mau lại ăn bánh bao hấp sẽ bị nguội lạnh nha. Lâm ba ba tiếp tục cố gắng. Lâm Vãn, được rồi, nhập ra tùy tục, ngẫm lại bánh bao hấp da mỏng nhiều thịt, không không, ba, ngẫm lại thân thể hoàn mỹ chân chính của cô còn nằm trên giường bệnh làm người thực vật. Lâm Vãn bỗng nhiên vén chăn lên, ý chí chiến đấu tràn đầy sục sôi. Lấy hết dũng khí, Lâm Vãn lại lần nữa đứng ở trước chiếc gương to. Chấm, thời điểm lần đầu vừa bước lại đây, trên chiếc gương to Lâm Vãn nhìn thấy đầu tóc dài do vừa ngủ lại càng thêm lộn xộn của béo muội, trên mặt bởi vì thức đêm xem truyện tranh mà xuất hiện vài viên đậu đậu, màu da cũng ám trầm. Kiểu da hơi tối màu nhỉ, v, nhìn đến những viên đậu đậu đó cùng với cánh tay, đôi chân tròn tròn lộ ra ngoài váy ngủ, Lâm Vãn liền chạy tới cân thể trọng, phát ra một tiếng thét chói tai dọa người mà Lâm ba ba và Lâm mụ mụ đã nghe được, vì thế lần này Lâm Vãn rút kinh nghiệm. Sau khi xây dựng đủ tố chất tâm lý vững vàng, Lâm Vãn mới dũng cảm mà ngẩng đầu lên. mới từ trên giường bò dậy, tóc đương nhiên vẫn là chiếc tổ chim quen thuộc, nhưng ngoài dự đoán, béo muội khuôn mặt cư nhiên lại trắng nõn nà, mấy viên đậu đậu kia cũng chỉ dư lại một chút dấu vết. Lâm Vãn có chút không thể tin được, đôi tay xoa xoa mấy sợi tóc, đưa đầu tới gần mặt kính, rốt cuộc thấy rõ ràng ngũ quan của béo muội, Lâm Vãn không nhịn được sửng sốt. Béo muội này cư nhiên còn khá xinh đẹp. Đem so sang với cánh tay, đôi chân siêu to khổng lồ, mặt béo muội cũng không phải quá béo, thịt đô đô. Trên mặt càng thích hợp để hình dung, tưởng tượng về gương mặt trắng trắng mềm mềm của trẻ con, lập tức liền có vẻ đặc biệt ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Môi của béo muội điển hình bờ môi anh đào nhỏ xinh, hồng hồng thực no đủ. Mũi béo muội cũng rất thanh tú, bởi vì bên cạnh mũi còn vài cái tàn lưu tiểu đậu đậu, Lâm Vãn nhanh chóng rời tầm mắt đi, nhìn về thứ vô cùng quan trọng. Đôi mắt béo muội thế nhưng lại có một đôi mắt nai con đặc biệt thanh thuần, xinh đẹp động lòng người. Lâm Vãn kinh hỉ phát hiện kỳ thật nền tảng của béo muội cũng không tồi, nếu gầy xuống hẳn cũng là tiểu mỹ nhân đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Càng hiếm thấy hơn đó chính là cho dù trên người béo muội nhiều thịt, mặt cô ấy vẫn là thật sự rất thanh thuần đáng yêu, chỉ là béo muội ngày thường quá lôi thôi lếch thếch, hơn nữa cô ấy mới cận thị có một độ liền đeo một bộ kính đen, che đậy mất chiếc cửa sổ tâm hồn xinh đẹp nhất trên người cô ấy, vậy nên mới làm lộ ra vẻ ảm đạm không chút ánh sáng. Góc truyện audio.com. Tới giờ phút này rồi, Lâm Vãn bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ theo đuổi giáo bá cũng không phải quá gian khổ. Đang đối diện gương ảo tưởng về tương lai, Lâm Mami lại ở phòng khách giống lớn. Sắp 7 giờ rồi, con rốt cuộc còn muốn đi học nữa không? Lâm Vãn, thứ 5, 8, 8, 2019, thấy bê nhà mình có vẻ khá thích hố này nên quyết định siêng năng thêm một chút. Mau tới sủng ái tôi đi, tôi chú thích nhẹ cho những ai chưa biết nha. 1 cân, 1, 2kg, 136 cân, 68 kg, nữ chủ đang học cao nhị là học lớp 11. GT, LT, nam 9 là giáo bá và tôi để nguyên vì chưa nghỉ ra từ thay thế. O, yêu em đọc truyện vui vẻ nhoa. Cách chương.